Hoa dã quỳ, chương 14, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chuyến bay từ Nha Trang trở về, Phong mấy giờ tia cây sau khi nhận đờ cây giấy nhắn của Phây còn bực bội quả quyết. Tức cô nhắm nổi mắt, thì giờ đây đang say giấc nồng. Bọn Long và Tuấn thì đang mải mê ngắm các cô tiếp viên chân dài. Phương thì chăm chú vào quyển tạp chí. Còn Quân từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên. Anh cô nói gì? Kể từ lúc nhận ra nó ở tháp bà Ponaga, trong lòng anh cô lúc nào ngừng dậy sóng. Anh không chắc chắn nó là người con gái đó, nhưng anh lại quả quyết hành động đó chỉ có một mà thôi, và hai cô gái. Hai màu tóc nhưng thần thái lại như một. Sau bao trăn trở, anh đành ngậm ngùi mà công nhận rằng nó chính là người con gái đó. Tại sao nói anh ngậm ngùi? Bởi người con gái khiến anh hồi tâm chuyển ý quay trở về đây. Anh đã từng chắc chắn rằng đó là một người con gái đặc biệt. Anh đã nuôi hy vọng đờ cây gặp lại. Thế nhưng lúc này con gái ấy đang đứng tia cây anh với bộ dạng kiêu ngạo. Ích kỷ, chỉ làm theo ý thích. Không coi ai ra gì. Thích đem hạnh phúc của người khác ra làm trò đùa. Một cô tiểu thư đúng kiểu anh ghét. Hóa ra em cô phải người đặc biệt như tôi tưởng. Hóa ra em chỉ là một trong số những tiểu thư nhà giàu quen thói ngang ngược mà tôi vốn rất ghét. Quân cười chua chát. Lòng anh tràn ngập cảm giác hụt hẫng và cả cảm giác nghi hoặc. Anh đang nghi hoặc chính nhận định của mình vừa đưa ra, nhưng nó lại cô đủ lớn để vùi đi cái suy nghĩ ấy. Sau 30 bộ chạy xe từ sân bay trở về, Phương chính thức trở về ngôi nhà của mình sau một tuần du hí Nha Trang. Nhìn thấy cô qua tấm kính cửa sổ, chị Thúy vội chạy ra. Tiểu thư đã về rồi ạ? Phương nhìn chị cười. Thiên Anh chắc về từ hôm qua rồi phải không? Chị Thúy nghe xong ngẩn người ra. Hôm qua, Thiên Anh tiểu thư cô có về. Nói đoạn những con người ở đó gồm Long, Tuấn, Phong, Quân và Phương kinh ngạc. Chưa về, cả bọn đồng thanh. Ai nấy đều cố liên lạc với nó nhưng vô ích. Nó có giao du với ai đâu. Làm gì có ai trong số họ biết số điện thoại của nó mà gọi. Thấy Phương lo lắng, Quân trấn tĩnh. Chắc cô ta lại bày trò đây mà. Cô có việc gì đâu. Biết đâu cô ta đang vi vu đâu đó du lịch thì sao. Phải đó. Nếu 2-3 ngày cô liên lạc đờ cây thì lúc ấy tìm cũng chẳng sao. Phong đồng tình. Phương bây giờ cũng trấn tĩnh đờ cây phần nào. Cả bọn giờ đã ai về nhà nấy, tuy con đường khác nhau nhưng ai nấy đều chung một lời cầu nguyện. Mong sao cô có gì xảy ra. Thế nhưng, một ngày, hai ngày, bây giờ đã là ngày thứ 3. Vẫn cô có tin tức của nó. Phương đã dò đờ cây số điện thoại của nó nhưng cô liên lạc đờ cây. Cô đứng ngồi cô yên đành gọi điện cho 4 người kia cầu cứu. Trong lúc đó, ở Nha Trang, thành phố biển xinh đẹp. Nó đang thư thái nằm dài trên bãi biển. Quay trở lại với cái ngày nó xách vali ra khỏi khu resort nhà Phong. Của thật nó đã định sau khi ăn xong bát bún sứa sẽ bắt xe ra sân bay, nhưng bỗng dưng lại nảy ra sáng kiến. Tự dưng mất tích 3-4 ngày. Thế nào đây? Thể nào lũ người kia cũng nháo nhác lên. Ông già sớm muộn cũng biết và thể nào cũng bay về nhà tìm mình. Như vậy thì trăng mật coi như xong. Nó chợt mỉm cười nham hiểm vì cái kế hoạch tuyệt mỹ ấy. Thế là khoảng thời gian sau đó nó tắt điện thoại rồi thuê một cái khách sạn bình dân cách bãi biển hơn 100 mét. Những ngày sau này của nó bao gồm sáng ngủ nướng, chiều tắm biển, tối đến thưởng thức những đặc sản bình dân nơi đây. Cuộc sống thoải mái vô cùng. Tưởng kéo tôi đi cùng các ân thì tôi cô phá đám đờ cây chắc. Cứ chống mắt lên mà xem những con người kia. Lúc này, ở nhà nó, đúng như nó dự đoán, Phương là cô gái yếu đuối. Cô đã lập tức thông báo cho ba nó, kể lể thông báo việc nó mất tích. Long và Tuấn đã cho người đi lùng sục khắp thành phố, nhưng cô có tin tức gì? Có lẽ cô ta không có trong thành phố này, Quân quả quyết. Hay cô ta vẫn còn ở Nha Trang, Phong có vẻ nghi ngờ. Vậy cậu cho người ở dưới đấy đi tìm thử xem. Tuấn dục, nhưng dưới đấy rộng lớn lại thêm mấy đảo lân cận, muốn tìm ra cô ta chắc cũng mất 1-2 ngày là ít. Long nhăn mặt, mọi người còn đang cãi vã thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng xe. Chủ tịch Hoàng đã về. Nghe tin con gái mất tích 2-3 ngày, cô có tin tức ông dù muốn ở lại Phú Quốc hưởng trọn kỳ nghỉ cũng đành quay trở về. Sao rồi, có tin tức nào chưa? Vừa bước vào nhà ông đã hỏi vội. Nhìn gương mặt ai nấy tiêu nghỉu, ông liền hiểu ra vấn đề. Bà Ngọc cũng tất tưởi chạy vào hỏi han con gái. Mặt mũi ai nấy đều đang căng thẳng thì. Cạch, tiếng mở cổng, tiếng giày cao gót nện vào sàn, tiếng bánh xe lăn của chiếc vali. Mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cửa. Két, cánh cửa mở ra, gió thổi làm chiếc maxi như cuốn theo. Là nó, sao vậy, sao đông đủ vậy, tỉnh bơ. Nó hỏi như cô biết. Mọi người vẫn nhìn nó chằm chằm. Tức giận, ngạc nhiên, phẫn uất, nhẹ nhõm, thở phào, tâm trạng nào cũng có. A, ba về khi nào vậy? Sao bảo hết tuần mới về? Nhìn mặt cô ta đều giả cô thể chịu đờ cây. Còn hỏi vì sao? Quân quắc mắt nhìn nó. Ông Hoàng Nghiêm với kinh nghiệm cả chục năm trên thương trường, cô khó để hiểu ra tất cả. Mặt ông bỗng chốc đanh lại. Con còn hỏi, cô phải con lại bày trò thì sao ta phải ở đây? Sau câu hỏi đó, người tức giận có, người ngạc nhiên cũng có. Còn nó vẫn bình thản, nhớ ba quá thôi mà. Hơn nữa con sợ gì bắt mất ba, nó liếc mắt qua bà Ngọc khiến bà bất giác cảm thấy bất tiện như người bị theo dõi. Con quá lắm rồi đó, con định làm ta tức chết à ca? Không, ba có tức nhưng chưa chết. Con vẫn làm tròn đờ cây chữ hiếu. Con, a, la la la la. Không để cho ông Nghiêm nói hết câu, nó đứng phắt dậy. Bịt tai miếng, cô ngừng hét to bước lên phòng đóng cửa cái rầm. Xong, ở dưới nhà, mẹ con bà Ngọc lờ mờ hiểu ra. Cảm giác tủi thân ngập đến. Ông Nghiêm thì khỏi nói. Tức muốn ói máu. May cho ông vì là người khỏe mạnh, cô giống những vị chủ tịch khác hay bị bệnh tim, chứ nếu có thì sao ông sống thọ với đứa con gái ngang ngược này. Bốn người kia thì tức tối cô kém. Càng ngày nó càng khiến cho bọn họ thấy đáng ghét. Cô ai bảo ai? Bốn người đồng loạt nhìn sang mẹ con bà Ngọc với con mắt thương cảm. Trên phòng, sau khi ôm Princess vào lòng cưng nựng hôn hít, nó lập tức uể oải nằm xuống giường. Chuyện vừa rồi chỉ khiến nó hả hê chứ cô khiến nó vui lên đờ cây chút nào. Mệt, muốn ngủ, nhưng lại không dám nhắm mắt. Bởi mỗi lần nhắm mắt, vụ tai nạn ấy lại ập về. Như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ nó. Không cho nó vùng vẫy. Trong giấc mơ nó cố chạy về phía mẹ bao nhiêu thì mọi thứ càng nhạt nhòa bấy nhiêu, rồi nó lại rơi vào khoảng không vô định, rơi và rơi mãi. Cứ như vậy cả đêm nó cứ u ớ với những mảnh ký ức. Ám ảnh cô rõ ràng cho đến sáng mới có thể ngủ yên. Đó là lý do vì sao kể từ ngày về đây nó luôn ngủ nướng là như thế. Cũng kể từ ngày về đây nó như có gánh nặng đè chặt bóp nghẹn nó trong lồng ngực. Nó làm gì cũng cô thấy vui. Không có hứng thú với bất cứ hoạt động gì. Theo một cách nhìn nào đó nó cũng là một playgirl. Hồi ở Mỹ cô tuần nào là nó cô đi bar hay tham gia party. Tiệc ngủ hay tiệc hồ bơi với bạn bè. Vậy mà về đây thì sao? Ba cô, cà phê cô, thậm chí ra ngoài đi dạo hay shopping cũng cô. Nó bắt đầu thích đóng cửa ở một mình và ghét tiếp xúc với người khác. Ba nó ông Nghiêm càng ngày càng cảm thấy mình như đang mất dần đi đứa con gái. Ông bắt đầu không thể đoán biết đờ cây nó đang nghĩ gì. Ông đã mất đứa con gái nhí nhảnh hay cười của mình sau cái chết của người vợ bây giờ, thì ông cũng đang mất nốt đứa con gái bướng bỉnh nhưng hiểu. Chuyện trước đây, con gái ông bây giờ lạnh lùng, ngang ngược, khó đoán, đôi khi ông thấy nó như một con nhím luôn xù lông lên với tất cả mọi người dù là người muốn giúp nó hay hại nó. Ông cô biết mình đã sai ở đâu. Sống hơn chục năm trong cảnh gà trống nuôi con, giờ đây ông muốn đi tìm hạnh phúc cho bản thân là sai ư? Hay là ông đã quá nuông chiều nó khiến nó thành ra như vậy? Ông cô biết, bản thân nó cũng cô biết. Cách chương.